Ta nữ phù thủy gác muội muội, tác giả Cùng Tứ, thực hiện Thư viện báo. Chương 182, về lại Sangeler thành. Converter dung kiều cầu vốt sao cao, nhớ qua web mới được. Ta xem, lần này trở về cũng hẳn mang cái gì. Cái đó bột bắp mang theo 2 túi, nhỏ cha tử mang theo 2 túi. Coi như non cùi bắp, vậy mang theo 1 túi đi. Đúng rồi, khoai tây đeo 4 túi. Những cái kia trái cây rừng, ngươi nhìn chọn một chút đeo. Còn có ta chế ra những cái kia hỗn hợp tốt thuốc bột, mang theo 2 túi lớn. Một loại chữa trị vết đau, một loại chữa trị cảm nắng nóng ôn. Trong rừng rậm hái cái đó tốt nhất mật ong, mang theo 2 hũ mép. Muốn không muốn lại mang 1 ít thịt rừng, ví dụ như tự chúng ta xông chân giò hun khói. La Đường chỉ huy hát đi chuẩn bị đồ. Hắn lần này dĩ nhiên vẫn là theo mép cùng đi Sangeler thành, thuận tiện xem những cái kia mới hạng mục khai triển thế nào. Mép trên mặt một mực treo nụ cười. Đủ rồi, không cần phải cầm quá nhiều đồ. Nàng không thừa nhận cũng không được. La Đường mang những thứ này, rất nhiều đều là Sangeler thành vậy không thấy được thứ tốt. Cho dù là mật ong, cũng không phải thông thường mật ong, có 1 ít kéo dài tuổi thọ công hiệu. Những cái kia ong mật mỗi một người đều có quả đấm lớn, là một loại rất hung mãnh người. Người bình thường có thể hái không tới, chỉ có mê thất rừng rậm có. Được rồi, ngươi định đoạt, có một chút ta cùng ngươi giải thích một chút. Không phải ta không chịu cầm hạt bắp mang về, là lo lắng từ hắn bên kia truyền tới những địa phương khác đi. Cái này ở chúng ta nơi này mới có thể làm cho trấn nhỏ có nhiều tư nguyên hơn, có thể phát triển nhanh hơn. Không quan hệ, ta có thể hiểu. Ban gia, Coranti, các người 2 cái xong chưa? Chuẩn bị lên đường. Ban gia trên tay xách 1 cái ma pháp cây chổi. Đây là lần trước tịch thu được chiến lợi phẩm. 2 người huấn luyện sau 1 thời gian ngắn đã có thể cưỡi phi hành. Đáng tiếc là chỉ có 1 cái. 2 người được cùng nhau cưỡi. Bất quá mép nói, lần này trở lại Sangeler thành, nàng sẽ tìm người làm tiếp 1 cái. 2 cái nhỏ người cũng là lần đầu tiên được phép cưỡi cây chổi đi xa. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn treo đầy hưng phấn. Mép tỉ tỉ, lãnh chúa ca ca, chúng ta đã sớm chuẩn bị xong, liền chờ các ngươi đây. Tốt lắm, nhớ, lúc này bay, không cho phép rời đi chúng ta quá xa. Nếu không sau này lại cũng sẽ không mang các ngươi đi ra ngoài. Ăn ngon vậy không các ngươi phần, biết chưa? La Đường dặn dò, biết rồi, chúng ta sẽ rất biết điều. Ban gia đáp ứng đặc biệt thống khoái. Một hồi cưỡi cây chổi bay thời điểm, hắn dự định thử một chút lật ngã nhào. Cái này khẳng định đặc biệt thú vị. Scott, Catherine, trấn nhỏ an toàn liền giao cho các ngươi. Có chuyện, các ngươi thương lượng đi. Cũng có thể thỉnh giáo một chút bút. Lúc cần thiết, thông báo chúng ta trở về. Chúng ta sẽ rất mau trở lại. Đừng quá lo lắng, có cái gì không tốt lắm xử lý sự việc. Đợi ta trở lại. La Đường thấy mép chứa xong đồ, hướng về phía mọi người khoát khoát tay. Vậy cứ như vậy đi. Chúng ta đi, rất mau trở về tới. Ngồi ở mép cây chổi phía sau, La Đường thổi gió, cảm giác vô cùng thoải mái. Mà ở bên cạnh bọn họ, chính là Ban gia khống chế cây chổi mang Coranti. Chỉ chốc lát sau, hắn liền thấy Ban gia cây chổi đổ đi qua. 2 cái nhỏ người phát ra hưng phấn tiếng thét chói tai. La Đường mới vừa lo lắng một chút, liền thấy cây chổi quay lại, sau đó lại một lần nữa bay qua. Hắn há miệng một cái, không nói gì, lần này thì nhìn, 2 cái nhỏ người đã là ma pháp sư. Điểm này lực khống chế vẫn phải có, hơn nữa mép một mực chú ý bọn họ đâu. Vậy không có chuyện gì mà, mép. Ngươi nói lần này đi, người phụ thân có thể đáp ứng chuyện của chúng ta sao? còn muốn lại cùng 2 năm nhiều không? Mép giọng có chút bối rối. Ngươi đừng hỏi ta, ta không biết, ngươi là thái độ gì sao? Nếu là ngươi đồng ý, ta liền lại cho hắn lần trước thuốc thuốc mạnh, bảo đảm hắn đáp ứng. La Đường khẽ cắn răng, ngươi làm sao cho ta phụ thân rót thuốc? Hắn lại không bị bệnh. Mép cau mày, ta không phải ý đó. Ta là nói lấy thêm ra một ít thứ tốt, để cho hắn đồng ý sớm một chút cầm ngươi gả cho ta. Chẳng lẽ ngươi không muốn sao? Ngươi cũng không muốn sinh một cái chúng ta đứa nhỏ, sau này dạy dỗ hắn học tập ma pháp, để cho hắn vui sướng trưởng thành. Ai muốn cho ngươi sinh hài tử? Mép sắc mặt có chút đỏ. Không phải là bị gió thổi, chuyện sớm hay muộn, thật ra thì, coi là, La Đường muốn nói có thể lên trước giờ học trả vé sau. Nhưng suy nghĩ một chút vẫn là không có nói. Cái này ở quý tộc trong là một loại đặc biệt thất lễ hành vi. Hắn vậy không nóng nảy như vậy mấy ngày. Hai người không đối với cái đề tài này tiếp tục nói một chút đi. Lẫn nhau hiểu lòng nhau. Ban ra, đàng hoàng, đừng nữa lật ngã nhào. Nếu không thì không mang theo ngươi đi. La Đường hét, đang chơi vui vẻ đâu. Ban gia không hiểu tại sao lãnh chúa ca ca liền tức giận. Mới vừa rồi ta lật tới lật lui, không cũng không để ý sao. Nhưng là hắn rõ ràng, ở lãnh chúa ca ca tức giận thời điểm, hắn tốt nhất ngoan ngoãn nghe lời. Nếu không sẽ có một đống lớn gia đình làm việc, để cho hắn mấy giờ cũng làm không xong cái loại đó. Bay mấy giờ, La Đường ở mép bên tai nhẹ giọng nói. Nghỉ ngơi một chút đi, hai cái nhỏ người cũng mệt mỏi. Ban gia và Coranti là lần đầu tiên bay xa như vậy, bọn họ có thể không kiên trì được thời gian quá dài. Đã một lúc lâu không có nghe gặp bọn họ la lên. Mép gật đầu một cái, khống chế cây chổi, bay đến ban gia bọn họ trước mặt, đi xuống, nghỉ ngơi một hồi, mép lấy ra một ít bữa ăn cái. La Đường vội vàng cho mọi người nấu cơm. Chỉ trong chốc lát, mùi thơm liền bay ra. Ban gia và Coranti ăn rất vui vẻ. La Đường cảm giác cái này hai đứa nhỏ giống như là đi ra dã lội. Bất quá đứa nhỏ còn có một cái đặc điểm, chính là tinh lực dư thừa thời điểm, chơi đặc biệt điên. Nhưng là hưng phấn sức lực đã qua, rất nhanh liền sẽ cảm thấy mệt mỏi, dễ dàng mệt giả rời. Ăn rồi đồ, hai cái nhỏ người lại dự định trực tiếp ở trên cỏ ngủ. Đứng lên, tiếp theo đi đường, cùng ngày mai thời điểm buổi sáng, các người đến mép nhà chị bên trong trên giường lớn ngủ. Mép, cho bọn họ một người một cái ma pháp, để cho bọn họ thanh tỉnh một chút, lần sau lại mang hai cái nhỏ người đi ra. Hẳn chuẩn bị nói trước hai đỉnh lều vải. Điểm này là La Đường không có cân nhắc đến, nhưng hắn tuyệt đối sẽ không thừa nhận là sai lầm. Tiếng tốt lành viết cho hai cái đứa nhỏ càng nhiều hơn rèn luyện. La Đường giáo dục hai cái nhỏ người, mép cũng sẽ không nói gì. Hai cái ma pháp ném xuống sau đó, hai cái nhỏ người lại đổi được tinh thần sáng láng. Lãnh chúa ca ca, mép tỉ tỉ, chúng ta lên đường đi. Coranti nắm cây chổi, nên nàng thao túng. Sáng sớm ngày thứ hai, ở Sangele thành còn không thanh âm gì thời điểm, bọn họ bay đến bên trong lâu đài. Mấy người phân biệt được an bài liền gian phòng ngủ rồi. Thời điểm buổi sáng, quản gia nghe người làm nói tiểu thư trở về, rất là cao hứng. Đại nhân biết chắc vậy sẽ rất cao hứng, nhưng là người làm lại nói hai câu. Quản gia sắc mặt thay đổi cái gì? Tiểu thư là theo cái đó La Đường cùng nhau trở về. Hừ, đại nhân đang muốn tìm hắn tính sổ đây. Còn dám trở về? Đợi một chút, ngươi nói gì sao? Cùng nhau trở về, còn có hai đứa nhỏ. Vậy hai đứa nhỏ bao nhiêu tuổi? Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tối cường ngự thú https. tiuyencv.com/toi-nối-cuong-ng-nối-ngu-tsu-vui-có-buồn-có.